vừa ôm vừa hôn. Trong lúc nói chuyện, Trâm Cài Phỉ Thúy Ngọc Châu cũng rung rinh lấp lánh, khuôn mặt cười nhạo đắc ý, Vệ Toản để cho tiểu bệnh tử Huyên Thiên nói cười vui vẻ. Chuyện tình cảm mấy ngày nay, hắn đều gắt gao nhớ kỹ, chờ một lần lấy gọn cả vốn lẫn lời. Vệ Toản giơ tay lên, sắc mặt Thẩm Diên căng thẳng, cho rằng hắn muốn làm gì, y theo bản năng muốn lùi bước, nhưng lại không lùi, hắn lại quang minh chính đại, hung hăng phẩy lên Trâm Ngọc. Tiểu bệnh tử giống như bị sỉ nhục, dương đôi mắt như ngọc lên lườm hắn, mấy viên ngọc châu rung rinh lay động, rơi vào vành tai đỏ bừng, nghe như tiếng chuông ngân. Hắn cười nói, Thẩm Chiết Xuân, coi như ta đã nhìn ra, ngươi chính là độc phu, vừa ghen vừa độc, cách chương.